Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3552, chương 3552, bất khuất. Thứ 10 ngọn đèn, đột nhiên bộc phát ra khắp nơi thiên tiễn tên một dạng đáng sợ lực lượng. Hướng Diệp Lăng phát sát đi, giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được thân thể mình bốn phía đều lâm vào nhất chủng vô cùng kinh khủng tuyệt cảnh bên trong. Bởi vì Diệp Lăng cảm giác mình phảng phất bị ném tới một cái tuyệt địa chung. Nơi đây tràn ngập hoang vắng, không có sinh cơ, phá cho ta. Chỉ thấy Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kiếm gãy phi thẳng đến trước mặt của hắn quét ngang tuôn ra. Sớm giữ lực mà chờ lực lượng, ở Diệp Lăng bùng nổ trong nháy mắt đó, phảng phất hồng thủy một dạng hướng phía trước trực tiếp tuyên tiết đi. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, cái kia thẳng hướng Diệp Lăng lực lượng, bị cái này một kiếm cho toàn bộ tất cả đều che đỡ được. Nhưng là đang ở Diệp Lăng cảm thấy đã không có vấn đề gì thời điểm. Hắn khuôn mặt sắc lần nữa biến, rầm rầm hưu, cái kia đạo đạo đáng sợ lực, dĩ nhiên móc ngược trở về. Làm cho Diệp Lăng cảm thấy phảng phất có linh trí tựa như biết phá không được, vì vậy liền lui, móc ngược trở về lực lượng, ngưng tụ thành một cây trường thương, sáng rực lòe lòe, bộc phát không có gì sánh kịp hãn thiên lực, dù cho Diệp Lăng đều có chủng tâm kinh sợ. Thương nhọn lên, lực lượng không ngừng phun ra nuốt vào lấy, liền phảng phất là hỏa diễm tựa như. Đáng chết, cái này lực lượng nhưng là có điểm mạnh mẽ a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, liền hắn đều cảm giác được tâm kinh sợ. Cái này lực lượng có thể yếu sao? Đột nhiên, thanh trường thương kia động, phảng phất là bỏ đi dây cương giã ngựa lại tựa như. Động một khắc kia tựu như cùng kéo không được, hướng Diệp Lăng hung hăng mãnh liệt đâm đi, bùm bùm. Diệp Lăng trước mặt hư không, tất cả đều đổ nát, thiên thần 10 kiếm, cho ta toái, hưu, Diệp Lăng một kiếm điểm giết mà ra, thật đơn giản một kiếm, lại bao quát đáng sợ tàn nhẫn, phảng phất nộ long đang gầm thét một dạng, kiếm gãy lấy trường thương, hung tàn vô cùng điểm giết đụng va vào nhau, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Diệp Lăng thân thể rung động kịch liệt đứng lên, thậm chí có thể dùng run lẩy bẩy để hình dung, căn bản là không khống chế được. Trường thương bên trên, tựa hồ ẩn chứa nhất phương vũ trụ tựa như, và chạm sát na tựu như cùng là vũ trụ bảo tạc. Sinh ra lực lượng, dĩ nhiên sinh đem Diệp Lăng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cho xé mở từng đạo huyết khe. Diệp Lăng khuôn mặt sắc là trắng bệch như tờ giấy, trên cánh tay da thịt cũng bị này cổ lực lượng cho oanh, không ngừng sụp đổ, rậm rạp, vương bát đản, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Diệp Lăng giữ tợn rít gào, hắn cắn răng nghiến lợi mới đưa này cổ lực lượng cho tiếp tục chống đỡ a. Hơn nữa bây giờ còn là ở gượng chống lấy, phải biết hắn chính là kinh khủng thánh tôn trung kỳ a, đơn thuần luận lực lượng, dù cho hậu kỳ hắn cũng không sợ hãi, tuy nhiên lại bị một vệt ánh sáng cho trấn áp. Cái này căn bản không thực tế. Diệp Lăng giống giận, có thể mắt thấy đã muốn không áp chế được, một khi bị cái này đáng sợ trường thương cho trấn áp hắn. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Lên! Chỉ thấy Diệp Lăng hai tay toàn bộ cầm kiếm, mà sau Dương Thiên gào thét một tiếng, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực lượng, phảng phất hỏa sơn bạo nổ phát một dạng đổ đến trong cơ thể hắn. Này cổ lực lượng đột nhiên dưới vào về sau, Diệp Lăng nguyên bản ở run lẩy bẩy cánh tay, dường như gia nhập vào định hải thần châm thiết, trong nháy mắt không chút sứt mẻ. Ngay sau đó, Diệp Lăng trong mắt tựa hồ cũng sắp nứt ra, hai cánh tay trên gân xanh cũng là uyển như cầu long một dạng bắt đầu di chuyển hiện. Thình thịch, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lăng cánh tay dường như khiêu động thiên địa, tựa như ngạnh sinh sinh oanh lấy đáng sợ kia trường thương, trực tiếp liền cho nổ nát thành cặn bã. Diệp Lăng cước bộ thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước, mà sau thở ra một hơi dài, khóe miệng của hắn chảy ra một tia tiên huyết, con người điên cuồng. Tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thượng cổ cấm địa đến cùng có vật gì. Diệp Lăng hướng phía trước bắt đầu nộ oanh đi, rầm rầm hưu. Khi hắn theo đệ thập nhất ngọn đèn bắt đầu xông ra thời điểm, chỉnh trong sơn động trực tiếp xuất hiện rậm rạp, dường như lông châu mưa phùn một dạng chùm sáng, hướng Diệp Lăng bão giết đi. Nhưng là đã triệt để nổi điên Diệp Lăng, mang theo trong tay kiếm gãy, được kêu là một cái quét ngang bát phương, đem đánh tới lực lượng tất cả đều chu diệt tại ngoài. Này cổ lực lượng không có như phía trước trường thương tựa như ngưng tụ chung một chỗ, cho nên muốn lay động Diệp Lăng căn bản là không thể. Diệp Lăng thân ảnh liền giống như một đạo hủy diệt tựa như gió lốc, đem những thứ kia chùm tia sáng cho tất cả đều mẫn diệt, không có mảy may có thể đụng chạm lấy Diệp Lăng. Đầy đủ 99 ngọn đèn về sau, Diệp Lăng tuôn ra sơn động. Bên ngoài sơn động vừa nhìn Vô Ngân, Diệp Lăng đứng ở vùng thế giới này gian, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, khuôn mặt trên tràn ngập chấn động lay động, bởi vì ở trước mặt hắn là không thể nhìn thấy phần cuối phần mộ, từng ngọn trên mộ địa, xử lấy mộ bia, nhưng là Diệp Lăng có thể thấy rõ ràng, những thứ này mộ bia toàn bộ đều là vô tự bi, trần truồng, không có có bất kỳ chữ viết gì. Vù vù, từng cổ một gió lạnh thổi qua, mang theo cuồn cuộn hiu quạnh cùng thê lương, nơi đây tự nhiên là không có bất kỳ sinh cơ, cũng không biết chôn là ai. Có người, đột nhiên, Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, hắn có thể cảm giác được ở xa chỗ, có một đáng sợ lực lượng, phải là thượng cổ nhất tộc những tên kia. Nhưng ngay khi Diệp Lăng vừa muốn đuổi theo thời điểm, hắn thình lình phát hiện ở nơi này phía trên mộ bia, thậm chí có nhiều bó yếu ớt không thể nhận ra quang mang. Này cổ quang mang là màu đỏ, tuy nhiên lại không phải đỏ tươi, mà là cái kia chủng hầu như muốn mẫn diệt màu sắc hồng. Rất là hư huyễn, này cổ quang, Diệp Lăng nghi hoặc nhìn những thứ kia ánh sáng. Hắn đang suy nghĩ mấy thứ này, có phải hay không thượng cổ bộ tộc cần. Nhưng là, không nên a, Diệp Lăng lắc đầu, nếu quả là như vậy, mấy thứ này còn khả năng ở chỗ này ấy ư, hẳn là sớm đã bị thượng cổ nhất tộc những tên kia cướp đi. Làm sao lại đợi được hắn tới, còn phải nhìn một cái, không thể bỏ qua. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là đi tới, khi hắn dùng thần niệm lực đem cái này hồng quang gói ở trong nháy mắt, Diệp Lăng trước mặt thế giới thình lình biến đầu óc của hắn lại bị một ký ức cho mạnh mẽ lấy thay mặt. Phảng phất điện ảnh một dạng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoa muội, ta nhất định sẽ trở thành leo đến thần sơn đỉnh phong dũng sĩ. Các ngươi đợi ta, chờ ta theo bên trên thần sơn hạ lúc tới, ta sẽ tới cưới ngươi. Khi đó, dù cho phụ thân ngươi cũng đỡ không được. Không được hoa muội, ta nhịn không được, không biết ngươi xem đến nhìn không thấy, ta đối với ngươi nói hoảng sợ, chỉ kém 100 mét a, ta muốn sống, ta không thể chết a. Hoa muội ngươi vẫn còn ở chờ ta, có thể ta vì cảm giác gì chính mình muốn không được. Trong cơ thể lực lượng đang trôi qua, thần sơn, nơi này chính là thần sơn ấy ư? Ngược lại chỗ đều là bạch cốt a. Không được, hoa muội, chúng ta đều bị lừa. Ha ha, nơi đây không phải là cái gì thần sơn, nơi này là lệ quỷ khẩu a, là ăn tươi nuốt sống địa phương. Ta muốn chết. Một vài bức hình ảnh đều ở đây phơi bày nhất cái thanh niên một màn, mãi cho đến chết, hắn thần niệm đều không tiêu tán. Sinh cơ biến mất không có thể đem hắn thần niệm cho bị xua tan. cho nên còn sót lại. Đây là bất khuất, cũng chính là Diệp Lăng chỗ đã thấy hồng quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.